anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 91, chương 61 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn đi ra, bước chân liền dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt nam sinh đầy thâm thúy chuyển tới một cái hộp đặt bên trong tủ. Chiếc hộp kia hiển nhiên đã được đóng gói tỉ mỉ và tinh tế. Giải lụa đỏ bên ngoài khảm hai viên ngọc xinh đẹp. Văn Dục Phong liền đi tới, mở cửa kính cầm lấy chiếc hộp ra. Chần chừ một lúc sau, hắn liền đem chiếc hộp đã được đóng gói tinh xảo kia không chút do dự mà xé rách. Sau đó Văn Dục Phong mở chiếc hộp trang sức ra, lấy chiếc vòng tay bên trong bỏ vào túi áo khoác. Sau khi lấy vòng tay ra, bên trong có một tờ giấy màu lam nhạt, hoa văn tinh xảo được gấp gọn nằm ở bên trong. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên giấy. Văn Dục Phong nhìn cái hoa văn mơ hồ trên giấy, trong đầu lại nhớ tới câu nói kia: yên ổn xuống dưới thân nhân biên, mới thích hợp dưỡng miêu. Quả nhiên là hắn quá ích kỷ, cũng gấp quá không chờ nổi. Văn Dục Phong cầm tờ giấy màu xanh xé nát, hộp đóng gói cũng ném qua một bên, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Tại thang máy, Tần Tình bực bội nhìn con số màu đỏ đang chuyển động kia. Thật giống với người nào đó nhìn chằm chằm. Cô thật sự nghĩ không ra. Bất quá mình cũng đã biết anh ấy được nửa năm. Vì cái gì cảm giác được sự biến hóa trên người anh ấy có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Ít nhất ở nửa năm trước, thời điểm bọn họ còn chưa quen biết, Tần Tình cũng sẽ không thể tưởng tượng ra. Văn giáo bá chây lười sẽ nói ra cái loại lời nói như hôm nay với mình ở trước cửa. Chẳng lẽ là do di chứng học tập quá nhiều sao? Tần Tình trăm lần đều suy nghĩ không ra mà nghi hoặc. Bước vào bên trong thang máy. Bên trong thang máy không có một bóng người. Tần Tình xoay người đợi thang máy đóng cửa lại. Thời điểm thang máy khép lại chỉ còn một khe hở, đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn chặn lại. Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Văn Dục Phong đi đến, mới vừa tan sự buồn bực được 8-9 phần liền ngóc đầu trở lại. Tần Tình cảnh giác lùi lại nửa bước. Anh tới làm gì? Đi đặt mua chút đồ Tết. Nam sinh thân cao chân dài hai tay đút túi, cười như không cười nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Hắn duỗi tay ấn nút tầng trệt. Sau đó Văn Dục Phong cậy vào mình có thân hình cao là ưu thế, cúi người đem cô gái nhỏ áp sát vào thang máy. Cười cười, cấp điểm điểm. Tần Tình nhìn chăm chăm hắn, bất quá không nói chuyện. Xác thực là không có gì để phản bác. Vì thế hai người làm như không có chuyện gì xuống tầng. Tần Tình cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi ra ngoài. Chỉ là mới vừa bước được hai bước, còn chưa ra khỏi thang máy, cổ tay liền bị người nắm lại. Lực kéo phía sau tác động lên, thân thể Tần Tình không vững, trọng tâm liền lảo đảo về phía sau. Tần Tình kinh hô một tiếng, ngã vào trong lồng ngực người đằng sau. Chỉ là người phía sau cong khóe môi lên, cố tình không khống chế cơ thể cân bằng, làm cô gái nhỏ theo quán tính ngã về phía sau, đem chính mình cũng áp vào vách thang máy. Phanh một tiếng, bên trong thang máy có người kêu rên. Tần Tình đang buồn bực liền nghe thấy âm thanh nam sinh phía sau tựa hồ như có dấu hiệu bị thương. Cũng không rảnh lo phát hỏa, cuống quýt xoay người lại hỏi: Văn Dục Phong, anh không sao chứ? Ý cười trong đôi mắt nam sinh lướt nhanh qua, khuôn mặt thanh tuấn vẫn như cũ không dấu vết. Trong thang máy yên tĩnh vài giây, cánh cửa khép lại. Văn Dục Phong hơi chớp chớp mắt: không có việc gì. Không để Tần Tình hỏi lại, liền cảm giác được thang máy chuyến về. Dừng lại, cô nhìn phía sau, cửa thang mở ra, lộ ra bãi đỗ xe. Văn Dục Phong thuận thế mang người đi ra ngoài. Tiện đường, cùng nhau đi. Tần Tình mới phản ứng lại, anh cố ý cách chương.